Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, buổi tối 7 giờ, yến hội đúng giờ bắt đầu. Tham gia yến hội phân hai nhóm người, một nhóm là Trúc Hàn Bình trên phương diện làm ăn đồng bạn, một nhóm thì là thanh xuân tịnh lệ thiếu nam thiếu nữ. Mà nhất hút con ngươi không thể nghi ngờ là những cái kia thân mang hoa phục nam hay các cô gái. Bọn hắn phần lớn có không tầm thường gia thế bối cảnh. Mỗi một cái động tác cùng biểu lộ đều trải qua tỉ mỉ thiết kế. Mỹ lệ yêu nhã không thể bắt bẻ. Thân mang áo đuôi tôm nhân viên phục vụ bưng rượu đỏ. Đều đâu vào đấy tại khách sạn đại sảnh xuyên qua. Đám người bưng chén rượu lên. Cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ, áo hương tóc mai ảnh, ăn uống linh đình ở giữa, cổng đột nhiên đưa tới không nhỏ bạo động, đám người dừng lại trò chuyện, theo tiếng nhìn lại, đã thấy một người mặc dạ phục màu đen thiếu nữ, dẫn theo váy chậm rãi đi vào đại sảnh, mà phía sau của nàng, có người tướng mạo tuấn tú nam sinh chính thân sĩ giúp nàng dẫn theo mép váy. Có người nhận ra, cái kia đạo thon dài thẳng thân ảnh, chính là Thẩm gia con trai độc nhất Thẩm Chi Hành. Thẩm gia là y học thế gia, thư hương môn đệ, không chỉ có lấy bệnh viện của mình, còn tự chủ nghiên cứu phát minh y học thiết bị, tại A Thị danh vọng rất cao, mà Thẩm Chi Hành phẩm học kiêm ưu, làm người khiêm tốn hữu lễ, người biết hắn đều đối với hắn đại thêm tán dương, không ít phú gia thiên kim đều vụng trộm thầm mến hắn. Vốn định nhìn xem cái nào nữ sinh như thế hạnh phúc, có thể để cho Thẩm Chi Hành tự mình xách váy, lại tại thấy thiếu nữ xinh đẹp chói mắt mặt lúc, bị kinh diễm quên hô hấp, nàng là ai a, ta làm sao chưa thấy qua, trời ạ, nàng thật là đẹp, là minh tinh sao, các ngươi đều cô lậu quả văn đi, người ta là Trúc tổng nữ nhi, hàng thật giá thật hào môn. Sao có thể cùng những cái kia bất nhập lưu con hát so, không phải đâu. Trúc tổng nữ nhi ta cũng không phải chưa thấy qua. Dáng dấp tươi mát động lòng người. Cùng vị này hoàn toàn không thể so sánh, Trúc Tư Dư đã sớm trở thành quá khứ thức. Một hồi ngươi liền biết nguyên nhân, Trúc Thương Lan không nhìn đám người xì xào bàn tán. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào yến hội đại sành. Tìm được chỗ ngồi xuống. Trùng hợp có nhân viên phục vụ cầm khay đi tới bên người của nàng. Thẩm Chi Hành thuận thế lấy hai chén rượu đỏ, đem trong đó một chén đưa cho Trúc Thương Lan. Biết uống rượu sao? Thẩm Chi Hành hỏi, Trúc Thương Lan nhìn chằm chằm chén rượu bên trong chập chờn rượu đỏ. Nhíu nhíu mày, ta không thích uống rượu đỏ, nàng thích uống bạch, càng liệt càng tốt. Trúc Hàn Bình bình thường lúc ăn cơm kiểu gì cũng sẽ uống hai chén rượu đỏ. Nàng đã từng hưởng qua một ngụm nhỏ, cảm thấy khó uống liền rốt cuộc không có chạm qua cái đồ chơi này. Không thích không quan hệ, Thẩm Chi Hành nói. Một hồi cùng người mời rượu chạm cốc lúc, người làm bộ nhấp một chút xíu là được rồi, Trúc Thương Lan dạ. Ánh mắt bị cách đó không xa những cái kia bày bàn tinh xảo điểm tâm hấp dẫn lấy. Vừa để xuống học liền bị Đường Hương Lan kéo đi hóa trang. Nàng lúc này là bụng đói kêu vang, phát giác được tầm mắt của nàng, Thẩm Chi Hành hỏi, muốn ăn cái gì, Trúc Thương Lan đàng hoàng nói, đều muốn ăn, trầm thấp tiếng cười từ Thẩm Chi Hành trong cổ lăn xuống. Tại thiếu nữ không hiểu hướng hắn lúc gặp lại, Thẩm Chi Hành dừng cười, từng tia từng sợi ý cười vẫn là thuận khóe mắt của hắn đuôi lông mày lan tràn ra. Hắn nói khẽ, ngươi ngồi. Ta giúp người cầm ni, Trúc Thương Lan con mắt nhìn chằm chằm một phần phần tinh mỹ điểm tâm. Không quên nhắc nhở, nhớ kỹ lấy thêm điểm ni, được Thẩm Chi Hành mở rộng bước chân đi tới. Hai người mọi cử động có phần bị chú ý, nhìn thấy Thẩm Chi Hành đối Trúc Thương Lan như thế chi kỷ. Đám người nhao nhao suy đoán hai người là quan hệ như thế nào. Nhất là một ít nữ sinh. Nhìn về phía Trúc Thương Lan trong mắt đều bốc lên ghen tị hỏa diễm mân ni Trúc Thương Lan phát. Giác được về sau, sốc lên mí mắt từng cái đảo qua đi, mặt mày bá đạo lăng lệ, cảm giác áp bách mười phần, khiến cho các cô gái nhao nhao thu tầm mắt lại, không dám cùng đối mặt. Má ơi, Nữ sinh này không chỉ có tướng mạo rất có đánh vào thị giác lực. Ánh mắt cũng rất có lực công kích. Xem xét liền không dễ chọc. Các nàng vẫn là ít chọc giận nàng Vi Diệu. Ngược lại là ở đây các nam sinh bị Trúc Thương Lan bề ngoài hấp dẫn. Hiệu Y vô ý hướng nàng nơi này xem ra. Chỉ là thiếu nữ một bộ nhân gian phú quý hoa dáng vẻ. Quanh thân lại tản ra người sống chớ tiến khí chàng. Để bọn hắn chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tới gần. Thương Lan, lúc này, một đạo mang theo trần chờ thanh âm từ bên cạnh vang lên. Trúc Thương Lan quay đầu nhìn lại, liền thấy Trương Cường Cường cùng Triệu Nhượng song song đứng đấy. Hai người một đen một trắng, từ trang phục đến kiểu tóc hiển nhiên trải qua tỉ mỉ quản lý. Cùng bình thường dáng vẻ tưởng như hai người, đương nhiên lại tưởng như hai người. Cũng không có Trúc Thương Lan tới biến hóa lớn. Nhìn xem Trúc Thương Lan nữ tính hóa cách ăn mặc, bọn hắn kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Mặc dù biết Trúc Thương Lan ngũ quan rất biết đánh nhau, nhưng là không nghĩ tới trưng diện có thể đẹp như vậy. Diễm quang tứ xạ, tham gia yến hội nữ sinh cái nào không có hảo hảo cách ăn mặc. Nhưng vừa đứng đến Trúc Thương Lan bên cạnh, lập tức liền ảm đạm phai mờ. Các nàng cũng rất có tự mình hiểu lấy, cách Trúc Thương Lan rất xa, không có đuổi tới khiến người khác làm so sánh. Trúc Thương Lan hướng hai người bọn họ gật gật đầu, các người đã tới. Triệu Nhượng lấy lại tinh thần, nói, ta vừa rồi lần đầu tiên cũng chưa nhận ra được, người hôm nay cách ăn mặc cũng quá đẹp đi. Trương Cường Cường trong mắt không che đậy kinh diễm, gật đầu như dã tỏi. Thật quá đẹp, lão đại không đến tuyệt đối là tổn thất của hắn, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Nói, Thương Lan, chúng ta Tam Nhi chụp tấm hình chụp ảnh chung đi, được à? Trúc Thương Lan đi sang ngồi một điểm. Sau đó để Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường phân biệt ngồi tại nàng hai bên. Trương Cường Cường lấy điện thoại di động ra, tìm xong tốt nhất góc độ, răng rắc một tiếng, hình tượng như vậy dừng lại. Đập xong chiếu, Trương Cường Cường vụng trộm đem ảnh chụp phát cho Mục Hoài Nhiên. Sau đó đem điện thoại vừa thu lại, để nhà hắn lão đại hối hận đi, bằng hữu của ngươi, Thẩm Chi Hành bưng màu trắng mâm sứ đi tới. Đối Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường mỉm cười gật đầu, Trúc Thương Lan tiếp nhận đĩa, cầm lấy cái nĩa chọc lấy khối cắt gọn thịt bò nhét vào miệng bên trong. À, bọn hắn là bạn học ta chết đói. Thẩm Chi Hành chủ động nói, các ngươi tốt, ngươi tốt, ngươi tốt, A Còng Vô Hạn giỏi văn, đều ở Tấn Sông Văn Học Thành. Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường biểu lộ có vẻ hơi co quắp. Thẩm Chi Hành xa xa nhìn thấy phụ mẫu xuất hiện ở yến hội. Nói, cha mẹ ta tới, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, các ngươi chậm trò chuyện. Hắn nhìn về phía ăn tốc độ rất nhanh Trúc Thương Lan. Nhịn không được cười nói. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi, đối đầu Thẩm Chi Hành ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Trúc Thương Lan không tự giác thả chậm nhấm nuốt tốc độ. Cười theo, biết đợi đến Thẩm Chi Hành rời đi. Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường nhìn nhau một cái. Trương Nhượng do dự hỏi, hắn ai vậy? Thẩm Chi Hành, Trúc Thương Lan nói. Trúc gia cùng Thẩm gia là thế giao, cảm giác hắn đối ngươi rất tốt a. Trương Cường Cường thăm. Do tính địa đạo, Trúc Thương Lan thuận miệng nói, hắn đối mỗi người đều rất tốt, gặp thiếu nữ nhắc lên Thẩm Chi Hành lúc thái độ bình thường. Không có chút nào mập mờ, Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường yên tâm không ít. Cùng lúc đó, Mục Hoài Nhiên ngồi tại trên xe taxi, nhìn chằm chằm trên điện thoại di động tấm hình kia suy nghĩ xuất thần. Trong tấm ảnh, Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường đối ống kính lộ ra nụ cười sán lạn. Mà chỗ ngồi ở giữa thiếu nữ, một bộ tóc dài rối tung ở phía sau lưng, ưu nhã bình tĩnh, khóe miệng dắt một tia nhàn nhạt đường cong. Chỉ một chút, Mục Hoài Nhiên liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Hắn một mực tại xoắn suýt muốn hay không đi, coi như ngồi lên xe taxi, vẫn là không có làm ra quyết định. Khi thấy tấm hình này, hắn bỗng nhiên liền không xoắn suýt, có cái gì tốt xoắn suýt đâu, chỉ là tham gia một cái bình thường yến hội mà thôi. Trước kia cũng không phải không có tham gia qua, huống chi, đêm nay yến hội nhân vật chính, đã cứu mệnh của hắn. Trúc Thương Lan ngồi ở trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm đảo qua đám người chung quanh, nhìn xem các bạn học của nàng như cá gặp nước cùng nhận biết không quen biết trò chuyện với nhau. Lúc này, một thân ảnh tiến vào nàng ánh mắt, nghiêng đầu nhìn lại, nguyên lai là Dương Thiến Thiến ngồi xuống bên người của nàng. Dương Thiến Thiến hôm nay mặc kiện kiểu dáng đơn giản hào phóng lễ phục màu đỏ. Thật to cổ áo hình chữ V đột hiện ra nàng tinh xảo xương quai xanh. Cái này cắt xén cực tốt lễ phục dạ hội, rất tốt bọc lại nàng xinh xắn lanh lợi dáng người, cao eo thiết kế, nghênh ngang bổ ngắn, không đến mức bại lộ Dương Thiến Thiến chân ngắn khuyết điểm mà đi chung quanh nữ sinh nhìn thấy. Dương Thiến Thiến lại dám ngồi tại Trúc Thương Lan bên cạnh. Nhao nhao ghé mắt, âm thầm bội phục Dương Thiến Thiến dũng khí. Dương Thiến Thiến một mặt rực rỡ cười cùng Trúc Thương Lan lên tiếng chào hỏi. Không keo kiệt tán dương. Thương Lan, người hôm nay thật xinh đẹp. Trúc Thương Lan ngoác ngoác môi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Dương Thiến Thiến nụ cười trên mặt cứng cứng đờ. Lập tức lộ ra càng nụ cười sán lạn. Cái này Trúc Thương Lan thật đúng là không biết khiêm tốn. Trong lòng nghĩ như vậy. Dương Thiến Thiến cố ý đem phía sau lưng dán tại trên ghế dựa. Đầu hơi ngửa về phía sau. Quay sang, bất động thanh sắc mắt liếc cái kia lung lay sắp đổ khóa kéo đầu. Vì để cho cái này khóa kéo đầu xấu vừa đúng. Nàng thế nhưng là phí hết không ít tâm tư. Mà lại nàng cũng không dám cam đoan kế sách của mình có thể 100% thành công. Một khi thành công. Trúc Thương Lan liền muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt trượt xuống lễ phục. Nếu như cứu giúp trễ, có thể sẽ trước mặt mọi người đỏ, thân, lõa, thể, mất hết thể diện, chỉ là tưởng tượng cái kia hình tượng. Dương Thiến Thiến liền kích động không thôi. Trời, kia là Cố Trầm Niên sao? Hắn rất đẹp trai tốt có hình. Ta có phải hay không đang nằm mơ à? Phải biết Cố Trầm Niên rất ít tham gia cái này tiệc tối a, ta đã sớm nghe nói Cố Trầm Niên sẽ đến. Cho nên mới đi theo cha ta tới. Một hồi ngươi cũng đừng cùng ta đoạt. Hắn là của ta, cái gì gọi là hắn là ngươi. Chúng ta đều bằng bản sự có được hay không, cũng có người nhẹ kêu âm thanh. Hỏi, Cố Trầm Niên người bên cạnh là ai a? Lạ mặt vô cùng, cửa đại sảnh lại truyền tới rối loạn tưng bừng. Không ít hào môn thiên kim không lo được bảo trì dáng vẻ. Nhao nhao hướng cổng phương hướng dũng mãnh lao tới. Dương Thiến Thiến mắt nhìn bên cạnh Trúc Thương Lan. Gặp Trúc Thương Lan không có đứng dậy ý tứ. Không muốn bị Trúc Thương Lan làm hạ thấp đi. Quả thực là ngồi xuống. Không có đi qua tham gia náo nhiệt. Trúc Thương Lan buông xuống cái nĩa. Lau lau miệng, nhàn nhạt quét mắt cổng phương hướng. Cố Trầm Niên. Vốn nên tại nguyên chủ 18 tuổi sinh nhật bên trên lần thứ nhất ra sân nam chính Cố Trầm Niên. Thế mà sớm xuất hiện, có ý tứ, Trúc Thương Lan trong mắt xẹt qua một tia vẻ suy tư. Lúc này đám người tự động hướng hai bên tách ra, cho Cố Trầm Niên tránh ra một con đường, mặc tây trang màu đen thanh niên. Chúng tinh phủng nguyệt giống như đi ở chính giữa, ngoại trừ có được anh tuấn xuất chúng dung mạo. Sắc bén ánh mắt thâm thúy bên ngoài, quanh người hắn tản ra cường đại khí tràng, như là đêm tối đế vương hiện lộ rõ ràng hắn tồn tại cảm giác. Tới đối đầu, đi tại Cố Trầm Niên phía sau chân tuyển, thân hình khí tràng mà gầy gò, mặc dù cũng không ít người đang nhìn hắn, nhưng Cố Trầm Niên quanh thân tán phát quang mang quá thịnh. Tuổi nhỏ chân tuyển, mặc dù dung mạo xuất chúng. Tại mọi người xem ra bất quá là một người dáng rất đẹp mắt tiểu đệ đệ. Trần Tuyền cúi đầu, để cho người ta phân biệt không ra cái này tái nhợt gầy yếu nam sinh thời khắc này biểu lộ. Từ đầu đến cuối cùng Cố Trầm Niên duy trì không gần không xa khoảng cách. Mà đi ở phía trước Cố Trầm Niên, không quay đầu nhìn hắn một chút. Hai người mặc dù là đồng thời đến hội trường, nhưng không có hỗ động không có ánh mắt giao lưu. Cùng người xa lạ không sai biệt lắm mani đám người rất nhanh liền thu hồi rơi trên người Trần. Tuyển ánh mắt, lấy nhiệt liệt kích động ánh mắt nhìn về phía khí tràng cường đại Cố Trầm Niên. Chính cùng đi phụ mẫu cùng cái khác trưởng bối trò chuyện Thẩm Chi Hành. Nhìn thấy Cố Trầm Niên, thoáng có chút kinh ngạc. Hắn cùng Cố Trầm Niên đều là A lớn học sinh. Hắn đọc đại nhất, Cố Trầm Niên đã nhanh muốn tốt nghiệp. Hắn nhập học đến nay, chưa từng ở trường học gặp qua Cố Trầm Niên. Nhưng A lớn đến chỗ lưu truyền Cố Trầm Niên truyền thuyết. Lúc này Cố Trầm Niên trên mặt mang đạm mạc cười. Từ nhân viên phục vụ trong tay tiếp nhận rượu đỏ. Nửa đêm tĩnh mịch ánh mắt chậm rãi băn khoăn chung quanh một vòng. Sau đó tại một phương hướng nào đó dừng lại. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Thấy thiếu nữ nếu không có người bên ngoài uống vào đồ uống. Một chút cũng không có hướng Cố Trầm Niên nhìn lên một cái. Nhao nhao sợ hãi thán phục nàng trấn định. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy Trúc Thương Lan là tại ra vẻ trấn định. Vì hấp dẫn Cố Trầm Niên chú ý, cố ý không nhìn tới hắn. Mà Dương Thiến Thiến, đã sớm tại Cố Trầm Niên ánh mắt quét đến trên người nàng lúc. Không tự giác ngồi thẳng thân thể, nàng cố gắng bảo trì ưu nhã tư thế ngồi. Quản lý tốt trên mặt biểu lộ, nhìn xem Cố Trầm Niên từng cái cùng bên người trưởng bối bắt chuyện qua. Sau đó mở ra bao khỏa tại quần tây bên trong chân dài. Trực tiếp hướng nàng phương hướng đi tới. Kia một cái chớp mắt, Dương Thiến Thiến nhịp tim đến nhanh chóng. Não hải phân loạn, lại là do dự muốn hay không đứng dậy chào hỏi hắn. Lại là nghĩ đến Cố Trầm Niên một hồi nói chuyện với nàng. Nàng nên như thế nào vừa vặn trả lời. Nghĩ đi nghĩ lại, tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Dương Thiến Thiến không tự giác ngừng thở, ngửa đầu nhìn xem Cố Trầm Niên tại trước mắt của nàng đứng vững. Người tốt, Dương Thiến Thiến đứng dậy, gập ghềnh chào hỏi, Cố Trầm Niên một chút không có nhìn nàng, mà là ánh mắt nặng nề nhìn về phía dựa trên ghế salon. Không có đứng dậy Trúc Thương Lan, khoảng cách gần như vậy nhìn xem, hắn phát hiện thiếu nữ so đêm đó nhìn thấy nàng sinh động tươi sống nhiều. Trước đó nàng chi với hắn, chỉ là trong đầu một cái hình ảnh, mà bây giờ cái này hình ảnh, có thực thể, nguyên lai tại trong cuộc sống hiện thực, thiếu nữ này, so với hắn trong tưởng tượng đẹp càng nhiệt liệt, sửa đổi Dương, người tốt, ta là Cố Trầm Niên, trầm thấp yêu mỹ tựa như đàn sen lô tiếng đàn đồng dạng tiếng nói. Tại Trúc Thương Lan bên tai chậm rãi vang lên, Trúc Thương Lan thu hồi dò xét ánh mắt. Ta là Trúc Thương Lan, coi là Cố Trầm Niên là đi hướng nàng Dương Thiến Thiến. Nụ cười trên mặt bắt đầu trở nên cứng, người chung quanh không có bỏ qua Dương Thiến Thiến vừa rồi tự mình đa tình cử động. Nhìn xem trong mắt của nàng tràn đầy khinh bỉ cùng trào phúng. Thậm chí có người không khách khí chế giễu lên tiếng, Dương Thiến Thiến thấy thế, mặt đằng một chút đỏ thấu, cũng may nàng hôm nay vẽ lấy nùng trang. Không đến mức để cho người ta phát hiện, nàng cắn cắn môi, tại nguyên chỗ đứng mấy giây, không cam lòng lui rời nơi này. A còng vô hạn giỏi văn, đều ở tấn sông văn học thành Cố Trầm Niên thật sâu đưa mắt nhìn Trúc Thương Lan một chút. Có chút mở miệng, Trúc Thương Lan, ta biết ngươi, sớm tại thấy được nàng lần đầu tiên. Hắn liền muốn chinh phục nàng, Trúc Thương Lan nghe vậy, kinh ngạc nhướng mày lên. Trong sách Cố Trầm Niên lúc này cũng không nhận biết nguyên chủ. Ngay tại nàng lâm vào trầm tư thời điểm, Trúc Hàn Bình đi nhanh tới. Mỉm cười nói, Cố thiếu gia tới, Cố Trầm Niên liếc mắt Trúc Thương Lan. Cùng Trúc Hàn Bình gật gật đầu, nói, bá phụ, gọi ta chìm năm liền tốt, không có bỏ qua Cố Trầm Niên nhìn về phía nhà mình nữ nhi cái ánh mắt kia. Trúc Hàn Bình cảm thấy hồ nghi. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ, cùng Cố Trầm Niên khách sáo hai câu, sau đó đi đến trước sân khấu, tiếp nhận người khác đưa tới microphone, nói, cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc tham gia Trúc Mỗ tổ chức cái yến hội này. Kỳ thật sở dĩ sẽ tổ chức đêm nay yến hội, là bởi vì ta có việc muốn theo mọi người tuyên bố, dưới đài có một bộ phận tân khách biết Trúc Hàn. Bình muốn nói gì? Đương nhiên cũng có một bộ phận người là không rõ tình hình. Trúc Hàn Bình dừng một chút, đưa tay trái ra, nâng hướng Trúc Thương Lan phương hướng. Thương Lam, tới, Trúc Thương Lan liền dẫn theo váy, xuyên qua đám người, hướng Trúc Hàn Bình đứng địa phương đi đến. Đám người không tự chủ đi theo thân ảnh của nàng, nhìn xem dung mạo diễm lệ thiếu nữ từ bên cạnh bọn họ trải qua. Trong bọn họ có nhận biết nàng có không biết nàng, nhưng phàm là có nàng xuất hiện địa phương, nàng chính là tất cả mọi người tiêu điểm, vạn chúng chú mục tồn tại, nàng danh tiếng, thậm chí một lần lấn át Cố Trầm Niên. Thẩm Chi Hành không nháy mắt nhìn xem Trúc Thương Lan, cái này ly kinh bạn đạo đặc lập độc hành thiếu nữ. Trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có ôn nhu ánh mắt. Cố Trầm Niên đồng dạng không chớp mắt nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan. Đêm đêm ấy xông vào hắn trong tầm mắt thiếu nữ, cùng trước mắt cô gái này thân ảnh chồng vào nhau, màu đen trong mắt có ẩn chứa rõ ràng vẻ hân thường. Trốn ở trong đám người chân tuyền. Im lặng ngước nhìn cái kia tới gần chính giữa sân khấu nữ sinh. Hắc giống như đầm lầy không nhìn thấy đáy trong mắt, chiếu rọi không ra bất kỳ tinh quang. Đợi đến Trúc Thương Lan đi đến Trúc Hàn Bình bên cạnh. Trúc Hàn Bình đưa tay ôm bên trên Trúc Thương Lan vai. Tại sân khấu ánh đèn sáng ngời bắn thẳng đến dưới, trong mắt đã ngấn lệ hiển hiện. Hắn nhìn về phía dưới đài từng chương mơ hồ mạt, từng chữ nói ra. Âm vang hữu lực mà nói, từ hôm nay trở đi, ta Trúc Hàn Bình chỉ có một đứa con gái, đó chính là Trúc Thương La Môn Sơ, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt. Hai nhà hài tử thân phận bị trao đổi, dẫn đến ta cùng ta con gái ruột Thương Lam tách ra có 16 năm. Hiện tại như thế sai lầm đạt được uốn nắn, Thương Lam về tới Trúc gia, hết thảy đều về tới quỹ đạo, chúng ta người một nhà rốt cục đoàn viên. Ta sẽ ta tận hết khả năng, đền bù đối Thương Lam những năm gần đây thua thiệt tốt. Lời ta muốn nói xong, yến hội tiếp tục ở đây có người biết tình hình thực tế. Không cần Trúc Hàn Bình đem nguyên nhân kỹ càng nói ra. Một trận dưới yến hội đến, tất cả mọi người sẽ biết nội tình. Trúc Hàn Bình cảm xúc có chút kích động, hắn dùng sức nhéo nhéo Trúc Thương Lan bả vai, nói. Thương Lam, một hồi ta giới thiệu cho ngươi một ít trưởng bối nhận biết. Đều là ta mấy năm nay để tích lũy xuống tới giao thiệp. Tương lai sẽ đối với ngươi tất cả trợ giúp Tốt cha Trúc Thương Lan gật đầu, hướng Trúc Hàn Bình nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng mặc dù không phải nguyên chủ, nhưng là Trúc Hàn Bình có thể như thế che chở nàng. Còn nói muốn đem công ty giao cho nàng đến kế thừa. Nói trong lòng không có xúc động đó là không có khả năng. Về sau Trúc Hàn Bình liền dẫn Trúc Thương Lan, đưa nàng nhất nhất giới thiệu cho những người khác. Đường Hương Lan lo lắng nàng làm hư yến hội. Hai ngày trước đơn giản dạy qua nàng làm sao bưng ly rượu đỏ. Làm sao chạm cốc, cũng liên tục cường điệu muốn Trúc Thương Lan tại trong tiệc rượu ít nói chuyện. Nhiều một chút đầu nhiều mỉm cười. Đám người nhìn Trúc Thương Lan như thế yêu nhã ổn trọng dáng vẻ. Thầm nghĩ nghe đồn cũng không thể tin hết. Mục Hoài Nhiên cầm thiếp mời chạy đến yến hội lúc. Yến hội đã sớm bắt đầu. Âm nhạc êm dịu chậm rãi trong không khí chảy xuôi. Tuổi trẻ nam nam nữ nữ đã bắt đầu tìm kiếm bạn nhầy. Mục Hoài Nhiên là lâm thời quyết định tới. Chưa kịp thay quần áo. Liền tùy tiện đi trong tiệm mua bộ đồ tây cùng áo sơ mi. Âu phục mua nhỏ, mặc lên người xiết hoàng, hắn giải khai áo sơ mi trắng phía trên nhất hai viên nút thắt. Lại tướng lĩnh mang đi hạ kéo một chút, làm những việc này, ánh mắt của hắn cũng không có nhàn rỗi. Một mực tại trong đám người tìm kiếm Trúc Thương Lan thân ảnh. Trương Cường Cường mắt sắc, nhìn thấy Mục Hoài Nhiên tới, bận bịu đi tới, từ phía sau lưng vỗ vỗ Mục Hoài Nhiên bả vai. Hắn cố ý trêu ghẹo nói, lão đại, ngươi không phải nói không tới sao? Một tiếng hừ nhẹ từ Mục Hoài Nhiên hơi thở bên trong phát ra. Hắn không trả lời mà hỏi lại, các ngươi có thể đến, ta vì cái gì không thể tới? A còng vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Sông Văn Học Thành, nhìn thấy ta cho ngươi phát ảnh chụp đi. Đẹp mắt A, Mục Hoài Nhiên mặt poker. Bình thường, Trương Cường Cường khoa trương cười. Cái này còn, người ánh mắt là cao bao nhiêu, Mục Hoài Nhiên không nói chuyện. Ánh mắt tiếp tục trong đám người tìm kiếm Money biết Mục Hoài Nhiên sĩ diện. Nói xong không đến kết quả lại tới. Hiện tại đáy lòng không chừng nhiều xấu hổ đâu. Trương Cường Cường không có tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Nói, Thương Lan ở bên kia đâu? Không đi qua cùng với nàng lên tiếng kêu gọi. Thuận Trương Cường Cường ngón tay phương hướng. Mục Hoài Nhiên rốt cục thấy được Trúc Thương Lan. Chỉ gặp thiếu nữ ngồi một mình ở nơi hẻo lánh. Cầm trong tay chén nước trái cây chậm rãi hút lấy. Dù là nàng hôm nay mặc lễ phục 10 phần long trọng. Ăn mặc sặc sỡ lóa mắt. Nàng hài lòng hút mút đồ uống dáng vẻ. Vẫn là cùng cái yến hội này không hợp nhau. Mục Hoài Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nàng hay là hắn quen thuộc cái kia ngồi cùng bàn. Mục Hoài Nhiên mở ra hai chân hướng Trúc Thương Lan đi đến. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn há to miệng, đang muốn mở miệng kêu lên Trúc Thương Lan danh tự. Một đạo cao lớn thon dài thân ảnh đột nhiên đi tới Trúc Thương Lan trước mặt. Cũng đã cách trở Mục Hoài Nhiên nhìn về phía Trúc Thương Lan ánh mắt. Đưa lưng về phía hắn thanh niên. Có một thanh trầm thấp mà giàu có tự tính cuống họng. Cùng hắn cố ý hạ giọng lấy che giấu xấu hổ biến âm thanh kỳ tiếng nói hoàn toàn khác biệt. Thanh niên có thể đem thiếu nữ tên gọi thấp nhu huyền truyền. Trúc Thương Lan, Cố Trầm Niên mang trên mặt nụ cười tự tin. Có chút cúi người, sông Mỹ mạo thiếu nữ đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, là tư thế xin mời. Ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Trúc Thương Lan hững hờ ngẩng lên mắt nhìn hắn một cái. Tuấn Mỹ thanh niên mặt mỉm cười, trong lúc giơ tay nhấc chân một bộ thân sĩ diễn xuất. Đen nhánh con mắt, nhưng lại có ẩn tàng không ngừng ý đồ tâm ni tựa hồ đối với tiếp xuống chi này múa. Tình thế bắt buộc, loại này khóa chặt ánh mắt của con mồi. Trúc Thương Lan không thể quen thuộc hơn được, bởi vì nàng đã từng, cũng là dùng ánh mắt như vậy. Nhìn trên chiến trường địch nhân, bị người xem như con mồi cảm giác đối với nàng mà nói rất mới lạ. Nhưng rất xin lỗi, nàng chưa hề đều là chủ đạo thế cục phía kia. Trúc Thương Lan cong cong khóe môi, thần sắc lười nhác, thanh âm nhẹ mềm nhưng không có chần chờ chút nào. Thật có lỗi, ta không biết khiêu vũ, Cố thiếu gia vẫn là xin đừng nữ sinh khiêu vũ đi. Ta tin tưởng các nàng sẽ rất nguyện ý cùng ngươi khiêu vũ, Đường Hương Lan để nàng láo xưng chân. Thụ thương, nàng cảm thấy không cần thiết, sẽ không nhảy chính là sẽ không nhảy. Mặc dù không biết Cố Trầm Niên vì sao lại tham gia hôm nay trận này yến hội. Bất quá không quan hệ, sớm một chút cùng với nàng tương lai đối thủ chạm mặt cũng không có gì không tốt. Lời này vừa ra, nhìn xem một màn này mọi người không khỏi kinh ngạc há to miệng. Trời ạ, cái này may mắn nữ sinh thế mà cự tuyệt Cố Trầm Niên mời. Kia là Cố Trầm Niên ai? Cố gia trưởng tử. Tương lai nhưng là muốn kế thừa Cố thị người của tập đoàn A. Cơ hội tốt như vậy, muốn đổi thành các nàng, coi như sẽ không nhảy cũng sẽ kiên trì bên trên. Mọi người ở đây đối một màn này kinh nghi bất định. Hoài nghi Trúc Thương Lan có phải hay không đầu óc có bệnh lúc. Có người cười ra tiếng. Hết chương.